Khủng bố sống lại, chương 266, thứ bảy bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người là Dương Gian. Vương Bần có chút khó có thể tin nhìn trước mắt cái này mặc cảnh sát hình sự chế phục người. Tuyệt đối không ngờ rằng lúc này Dương Gian lại đột nhiên xuất hiện, hắn không phải đã biến mất đã mấy ngày a, thậm chí hắn đều cho rằng Dương Gian đã chết. Dù sao nữ nhi tính mạng cùng tính mạng của hắn liên hệ với nhau. Dương Gian quay đầu nói, là ta, Vương thúc thúc ngươi cái này sau lưng Vương San San cái này là muốn đi đâu? Vương Bân nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy những kinh khủng kia thân ảnh biến mất về sau lúc này mới lấy lại bình tĩnh. San San nàng, đi thi thể đã thả trong nhà đã mấy ngày, ta dự định ra đồng dạng đem thi thể hỏa táng. Vương San San nàng chết rồi. Dương Gian trầm ngâm, là, hắn chết qua một lần, Vương San San cũng có khả năng sẽ cùng theo chết đi, nhưng hắn hiện tại còn sống, ấn lý thuyết Vương San San hẳn là cũng có thể sống sót mới đúng. Ta xem một chút, Vương Bân nhẹ gật đầu, đem sau lưng thi thể để xuống. Dương Gian mở ra cái kia vải trắng, gặp được Vương San San di thể y nguyên giống như khi còn sống, sắc mặt tái nhợt, không có huyết sắc, vừa vặn bên trên lại không có bất kỳ cái gì một chút xíu thi số vị cũng không có thối giữa xô thế. Nàng hiện tại là một cái rất tồn tại đặc thù, Dương Gian cũng phân biệt không được hiện tại Vương San San là hắn quỷ nô, vẫn là cái gì khác. Từ quỷ kính bên trong khởi tử hoàn sinh, triệt để khống chế không đầu quỷ ảnh, mang đến một hệ liệt quỷ dị biến hóa sẽ có ảnh hưởng gì không có người biết. Nàng cái dạng này không giống như là chết rồi, cũng là đã ngủ mê man, Dương Gian sờ lên mu bàn tay của nàng, lạnh buốt nhưng lại không cứng ngắc, làn da y nguyên mềm mại, đầy co giãn. Nếu như Vương San San cùng hắn một cái thời điểm chết, 7 ngày sau đó thi thể không có khả năng dạng này. Thật, nữ nhi của ta khả năng không có chết, người có thể cứu về San San a, Vương Bân lập tức kích động. Dương Gian trầm ngâm nói, mặc dù không có chết nhưng bây giờ lại càng giống là một cái người chết sống lại, ở vào khoảng giữa sinh cùng tử trước đó, là một tồn tại đặc thù, bất quá theo lý thuyết loại trạng thái này không nên hôn mê bất tỉnh mới đúng, trừ phi. Liên tưởng đến cái gì, hắn nhìn về phía trên mặt đất thừa nửa đoạn dưới còn tại hoạt động quỷ anh thi thể. Trừ phi cái gì, Vương Bân truy vấn nói. Dương Gian nói, nàng hẳn là thiếu khuyết một cỗ trèo chống nàng sống tiếp lực lượng này khả năng theo biến hóa của ta mà biến mất. Quỷ nô cùng diễn sinh ra quỷ là một cái đặc tính. Dựa vào đầu nguồn quỷ sống sót, dựa vào đầu nguồn quỷ lực lượng sinh tồn, trước đó Dương Gian chết qua một lần, đầu nguồn biến mất cho nên Vương San San chết tới, nhưng nàng cùng diễn sinh ra quỷ không là hoàn toàn một cái đặc tính, nàng tự thân là người sống, cũng không phải là quỷ, cho dù là đầu nguồn biến mất nàng cũng có thuộc tại sinh mệnh của mình đặc thù cho nên nàng hẳn là chỉ là ngất đi mới đúng. Bây giờ, nhất định phải một lần nữa đem loại này lệ quỷ lực lượng mang vào trong thân thể của nàng mới có thể để cho nàng thức tỉnh. Nghĩ tới đây, Dương Gian trực tiếp cầm lên cổ tay của nàng. Tại Vương San San trên cổ tay một con mắt đồ án ảm đạm đều nhanh biến mất không thấy, đây là quỷ nhãn trước kia lưu lại ấn ký. Sau một khắc Dương Gian trong tay toát ra hồng quang. Chờ hắn buông tay ra thời điểm cái kia con mắt đồ án một lần nữa biến rõ ràng, tản mắt ra nhàn nhạt hồng quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lệ quỷ một phần lực lượng lưu tại Vương San San trong thân thể. Quả nhiên, Dương Gian phỏng đoán là chính xác, không có trong phiến khắc nguyên bản chết đi Vương San San đột nhiên mở mắt trực tiếp ngồi dậy. A, mặt đối với cái này đột nhiên xác chết vùng dậy, Vương Bân giật nảy mình. Nàng sống lại, không cần khẩn trương. Dương Gian nói, nữ nhi thật là ngươi. Vương Bân có chút không thể tin được chết đi 7 ngày nữ nhi thế mà sống lại. Vương San San con mắt khẽ nhúc nhích nàng nhìn một chút Vương Bân lại nhìn một chút Dương Gian. Người không phải là đã chết sao? Nàng tựa hồ có thể cảm giác Dương Gian tình huống. Dương Gian nói, là chết nhưng lại may mắn sống lại, ngươi hiện tại trạng thái thế nào? Giống như trước đây, nhưng lại có chút không giống. Vương San San nói, chết rồi sống lại đều có loại cảm giác này, người sống tới liền tốt cùng ngươi cha cùng một chỗ trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nay ở trong nhà đừng ra ngoài rồi, ta phải đi ra ngoài một bận đem đại xương thành phố chuyện này giải quyết. Dương Gian đứng lên nói. Vương San San nói, cái kia, bảy, cái gì bảy, Dương Gian đang muốn rời đi, chợt hỏi nói, ta thời điểm chết tựa hồ thấy được một chút vật kỳ quái, ta tựa hồ thấy được một người, không, hẳn là một con quỷ, ta biết vật kia ở đâu. Vương San San nói, Dương Gian trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, người thấy được, hắn không có thấy cái gì, Vương San San thế mà thấy được nàng tự thân đến cùng lại có thay đổi gì. Vương San San nhẹ gật đầu. Các ngươi trước đó trong miệng mấy cái chữ kia bảy, là thất trung ý tứ, con quỷ kia tại thất trung cổng, ta giống như đang nằm mơ thời điểm trông thấy vật kia đứng ở nơi đó. Thất trung, cũng chính là đại xương thành phố thứ bảy trung học, là hắn cùng Trương Vĩ, Vương San San bọn người trước đó đi học trường học. Dương Gian khẽ run lên, sau đó giật mình tỉnh lại. Đúng, Đoàn Chính Chính là chết tại thất trung, quỷ anh ở nơi đó xuất sinh, rất có thể quỷ anh đem chỗ kia coi là nơi sinh, cho nên một mực bồi hồi ở nơi đó. Tình cảm, lúc trước Diệp Phong trước khi chết muốn phát ra cái kia cái tin tức là nghĩ phát thất trung ý tứ, kết quả không có phát toàn, chỉ phát một cái bảy. Cái này khiến rất nhiều người cũng không nghĩ tới, trực tiếp liền bỏ qua cái này cái tin tức trọng yếu. Người, muốn đi à, Vương San San lại hỏi nói. Người tin tức này rất hữu dụng, ta đương nhiên muốn đi. Dương Gian nói, Vương San San nói, người có thể sẽ bị ăn sạch. Dương Gian nói, không đi tất cả mọi người sẽ bị ăn sạch, ta không có lựa chọn khác, mà lại thất trung còn ẩn giấu đi một cái vật rất quan trọng, chuyện còn lại ta sẽ làm định, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta đi, hắn không do dự nữa, lập tức khống chế quỷ vực hình thành một đầu hồng quang ngưng tụ con đường, xuyên qua tiểu khu, vượt qua Giang Hà trực tiếp chiếu vào thành phố trong vùng. Chỉ là bước chân hướng phía trước một bước, sau một khắc Dương Gian liền biến mất tại quan giang tiểu khu, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm hắn liền đã đi tới trung tâm chợ thất trung phụ cận. Hắn không có lỗ mãng trực tiếp liền dùng quỷ vực bước vào thất trung phạm vi, miễn cho lập tức ngã vào lệ quỷ lãnh địa, lâm vào tử cục. Cẩn thận cùng ổn thỏa muốn thường xuyên bảo trì. Quả nhiên nơi này rất cổ quái, vẻ lo lắng so địa phương khác càng thêm nồng nặc mà lại ta quỷ vực ở đây nhận lấy áp chế. Dương Gian nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây vẻ lo lắng ngưng tụ như mực đậm đồng dạng hoàn cảnh bên trong, chung quanh hắn hồng quang đang áp chế. Lúc đầu hắn có thể nhẹ nhõm đem quỷ vực bao trùm toàn bộ thất trung phạm vi, nhưng là hiện tại hắn thế mà bị áp chế chỉ còn lại có khoảng 10 mét. Trừ phi tiếp tục gia tăng quỷ nhãn số lượng, bằng không mà nói chỉ dựa vào một con quỷ nhãn chỉ có thể duy trì 10 mét quỷ vực, bất quá dạng này cũng đủ rồi. Dương Gian không có gấp cùng cái kia không biết đầu nguồn đối kháng. Hắn quyết định trước muốn đi tìm cái kia nhà vệ sinh. Thông hướng một cái linh dị không gian nhập khẩu, chỉ có tìm tới viên kia quan tài đinh mới có thể đinh trụ cái kia đầu nguồn quỷ, liền xem như dựa vào mình bây giờ, hắn cũng không có tự tin có thể giam giữ loại này khủng bố. Hắn hiện tại chỉ có thể nhẹ nhõm giải quyết 1-3 giai đoạn quỷ anh, giai đoạn thứ 4 quỷ anh hẳn là cũng không khó đối phó, có thể đầu nguồn quỷ cái kia liền khó nói chắc. Bất quá cứ như vậy có chút phiền phức, quỷ anh tại thất trung, ta muốn tìm viên kia quan tài đinh cũng tại thất trung, nếu là trước bị cái kia đầu nguồn quỷ để mắt tới, kế hoạch của ta chỉ sợ không tốt như vậy thành công. Dương Gian nói, bất quá lúc này hắn vệ tinh định vị điện thoại truyền đến thanh âm. Dương Gian, là ta, Vương Tiểu Minh, ngươi hiện tại ở đâu? Không phải Lưu Tiểu Vũ thanh âm, mà là Vương Tiểu Minh. Tại đại xương thành phố thứ bảy trung môn miệng, Diệp Phong lưu lại cái kia bảy, là chỉ thất trung, đầu nguồn quỷ ở đây. Dương Gian nói, Vương Tiểu Minh sửng sốt một chút nói, cái kia tin tức là như thế này, thật có lỗi, là ta không để ý đến, người chưa lỗ mãng hành động, mặc dù ngươi sống lại, nhưng ngươi hẳn là còn không giải quyết được vật kia, ta không đề nghị ngươi trực tiếp tiếp xúc, ấn kế hoạch đến, ngươi bước thứ hai kế hoạch thành công hay chưa? Hắn không muốn Dương Gian bởi vì trở nên cường đại liền có chút bành trướng, trực tiếp đi đổi cái kia đầu nguồn quỷ. Quỷ chết đói kia đã ăn hết thật nhiều vị người ngự quỷ, hiện tại cấp bậc khẳng định là thắng qua Dương Gian liền xem như mạnh lên cũng chỉ là có chính diện tiếp xúc tư cách. Không khéo ta muốn tìm vật kia cũng tại thất trung, trước kia đã thề đời này cũng sẽ không tiếp tục tiến thất trung, không nghĩ tới dạo qua một vòng lại tới địa phương quỷ quái này. Dương Gian nói, dạng này, Vương Tiểu Minh thật sâu nhíu mày. Cứ như vậy xác suất thành công lại muốn hạ xuống không ít, mục tiêu cùng điều kiện thế mà cùng một chỗ, nếu là trước một bước gặp cái kia đầu nguồn quỷ, chuyện này sẽ thay đổi khá phức tạp. Ta chế định một cái kế hoạch, ngươi trước tiên lui trở về. Chỉ là quá khứ 5 giây, hắn liền nghĩ kỹ một cái kế hoạch. Kế hoạch gì, trước tiên nói một chút nhìn. Dương Gian nói, Vương Tiểu Minh nói, mang Trương Hàn đi qua, để Trương Hàn làm mồi nhử đi dẫn xuất cái kia đầu nguồn quỷ, ngươi tránh khai nguyên đầu quỷ đi lấy thứ ngươi muốn, một khi thành công về sau trở ra tụ hợp. Ngươi đây là để Trương Hàn đi chịu chết, Dương Gian nói, dạng này mới có 7 thành đã bên trên xác suất thành công. Vương Tiểu Minh nói, ngươi là sau cùng cơ hội, mấy trăm vạn cá nhân mạng ép ở trên thân thể ngươi không cho sơ thất. Dương Gian nói, Trương Hàn sẽ đồng ý, hắn nhất định phải đồng ý, Vương Tiểu Minh nói. Dương Gian nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Không cần, kế hoạch một khi thành công, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như hắn khống chế hai con quỷ cũng gánh không được đầu nguồn quỷ. Một đợt tập kích giai đoạn thứ tư quỷ anh đã đáng sợ đến loại trình độ đó, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, mà lại Trương Hàn chết rồi, hắn quỷ nếu như bị chết đói quỷ cướp đoạt ta không biết còn sẽ có hay không có cái khác biến hóa, kế hoạch của ngươi ta cự tuyệt cứ như vậy. Ngươi đừng bành trướng, đầu nguồn quỷ khủng bố cấp bậc phi thường cao, ngươi một khi gặp được không có phần thắng. Vương Tiểu Minh nói, tình huống không đối với ta sẽ chạy, không cần thiết đưa chết một cái, biết ta vì cái gì chán ghét ngươi à, bởi vì ngươi thích đứng tại đạo đức điểm cao, lấy lợi ích của đại chúng áp bách người lợi ích, cảm thấy mình vì quốc gia, vì nhân dân lấy suy nghĩ gì đều là đúng, người hy sinh là đáng giá, sự tình gì đều muốn ở trước mặt ngươi nhường đường. Dương Gian nói, hắn biết Vương Tiểu Minh kế hoạch mặc kệ có thành công hay không, Trương Hàn đều hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn không ngăn cản được vừa đến tứ giai đoạn quỷ anh tập kích, đừng nói chi là đầu nguồn quỷ. Hắn duy nhất tồn tại chính là một cái mồi nhử, một cái tranh thủ từng chút một thời gian mồi nhử. Vương Tiểu Minh nói, đây là ngươi chết ta sống chiến đấu, hy sinh cần thiết là đáng giá. Nếu như không phải ngươi thật đại công vô tư, không có tư tâm của mình, nếu không ta một người liền để ngươi trước hy sinh. Dương Gian nói, liền quyết định như vậy, để người chuẩn bị giam giữ thứ này vật chứa đi tốt nhất cho cái đồ chơi này chế tạo cái nặng mấy tấn kim quan, triệt để Hàn chết, về sau đừng thả cái này quỷ chết đói ra. Nói xong, hắn tắt đi thông tin, sau đó đi vào trong sân trường. Trước mắt vẻ lo lắng bị đỏ ánh sáng xua tan, hướng bên cạnh dập dờn lái đi. Nhưng theo Dương Gian tiến vào chung quanh vẻ lo lắng lại truyền tụ tới, một lần nữa đem địa phương này lấp đầy, rất nhanh, Dương Gian thân ảnh liền triệt để biến mất không thấy. Cách chương.